Chương 668, ghen mục đích. Một cái yêu hồ cùng một cái cự nhân ở thiết chi quốc trong rừng rậm chiến đấu kịch liệt đến. Không có hoa lệ nhẫn thuật, cũng không có cao siêu thể thuật, có chẳng qua là tối nguyên thủy lực lượng cùng trả cờ dạ đụng nhau. Mỗi nhất kích giao thủ, cũng sẽ để cho đại địa một trận rung động. Âm cửu vĩ bị lôi cái đuôi quăng mạnh xuống đất, gỗ vụn bay loạn, đại địa chấn động. Thừa cơ hội này, ghen mạn dễ kỳ ủ xoay tròn, sờ sạ nổ nhảy lên một cái trực tiếp gơi ở cửu vĩ trên thân, băng lanh trả cờ giả ngưng tụ ở trên nắm tay, nhất quyền tiếp tục nhất quyền hướng cửu vĩ đầu đập tới. Vâng, ở mỗi một quyền lực đạo cũng chấn nhân tâm phách, cửu vĩ phát ra thê lương tiếng gào, đồng mâu đảo thụ, tứ chi kịch liệt dùng rằng, vô số gỗ vụn cùng bùn đất ta y hà nở móng đang lúc bay loạn. Lấy cửu vĩ làm trung tâm, đại địa nhanh chóng nứt nẻ, cự lực bên dưới, chậm rãi chầm xuống. Giống cửu vĩ phát ra một tiếng khủng bố tiếng gào, màu đỏ thám trả cờ dạ điên của ngưng tụ, năm cái đuôi chợt cuốn lấy sở xạ nổ tứ chi cùng cổ, cưỡng ép đưa hắn bỏ ra. Ghen điều khiển sở xạ nổ trên không trung xoay mình hạ xuống, phát ra ẩm ẩm chi âm. Nước sơn đen như mực trả cờ dạ ngưng tụ ở cửu vĩ trước mồm ngưng tụ, từng điểm nhanh chóng mở rộng, phảng phất nào đó sền sệt tội ác chi nguyên, tản ra hủy diệt hết thể khí tức. Nó trong mắt, phủ đầy điên cuồng sắc tiêu máu. Vĩ thu pháo sao, hay lại là cửu vĩ? Ghen đem một màn này thu ở trong mắt, mạn dệ kỳ ủ càng yêu dị, theo hắn nhẹ nhàng kết ấn, một loại hắc sắc thuật thức xuất hiện ở sở xạ nổ trên thân, không gian dâng lên nhỏ nhẹ rung động. Âm đen nhánh vĩ thu pháo đột nhiên bắn, hủy diệt hết thể năng lượng lan lộn, chỗ đi qua xuất hiện một đạo thật sâu mương máng. Ghen đồng tử ở 0,1% sát na co rút lại xuống, cửu vĩ vĩ thu pháo bên dưới, trước mắt chỉ còn lại đen kịt một màu. Phi lôi thần chi thuật, không gian chuyển di hai tay khép lại, sở xạ nổ trước người không gian chợt sụp đổ, không biết từ nơi nào xuất hiện ta mở cái đen nhánh thuật thức lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái tương tự phong ấn trận đồ án. Hủy thiên diệt địa vĩ thú pháo chậm rãi bị cắn ướt, thật giống như không gian cũng không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Rời đi loại năng lượng này, tiêu hao thật là cự đại a. Khó trách nguyên tắc trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại chuyển rời cửu vị vi thu pháo sau khi liền hao hết trả cờ dạ. Sở xạ nổ bên trong ghen ám đạo, cảm giác trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao trả cờ dạ, bất quá hắn bản thân trả cờ dạ số lượng không ít, ngược lại không về phần thấy đấy. Theo ánh mắt đông lại một cái, vi thu pháo hoàn toàn bị không gian thôn phệ, ghen hướng xa xa cửu vị liếc về liếc một chút, kết ấn trong nháy mắt biến hóa. Ngươi vi thu pháo, trả lại cho ngươi. Hết thể phát sinh cực nhanh, cửu vĩ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo quỷ dị không gian khe hở, cuồng bạo năng lượng tự trong đó chút xuống, nước sơn đen như mực vĩ thú pháo ầm ầm hạ xuống. Ầm giống như hạch bạo bạo phá bay lên, hỏa quang ánh thiên, nơi trung tâm nhất hết thể trong nháy mắt hóa thành khí thể bốc hơi, dư âm càn quét ma ra, vô số thương thiên đại thụ bị nhổ tận gốc, cuối cùng bị kết giới ngăn trở ngăn cản, không có ảnh hưởng đến đi ra ngoài. Bạo phá thời gian kéo dài thật dài, sau một hồi lâu mới từ từ tiêu tan. Ghen nhìn về phía trước, ánh mắt đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, cửu vĩ bò lồm ngồm ở một vùng đất cằn cỗi thượng, vô cùng chật vật, cả người vết thương chồng chết. Không trung xuất hiện màu đỏ thám trạ cờ dạ hướng trong cơ thể nó vọt tới, khôi phục nhanh chóng đến thương thế. Ghen ánh mắt đông lại một cái, to lớn sở xạ nổ nhất thời hóa thành một đạo quang mang biến mất, cũng trong lúc đó xuất hiện ở cửu vĩ bên người. Bấm nó cổ đem nó nhấc lên, không chút do dự nhất quyền hướng đối phương bụng đánh tới. Cửu vĩ điên cuồng quào loạn, trong bụng một trận quặn đau, ngay sau đó buồn nôn cảm giác xông lên, hai đạo nhân ảnh nhất thời bị phun ra. Ha ha, đại ca, ta thì nói ta môn nhất định sẽ không việc gì, cửu vĩ thì có thể làm gì. Ha ha, đó là dĩ nhiên, chúng ta nhưng là tiên nhân hậu nhân, nhất định phải làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Làm sao biết chết ở cửu vĩ trong bụng? Hai cái bị phun ra bóng người trên không trung đắc ý cười to, còn chưa thấy rõ tình huống hiện trường. Ghen ánh mắt nhẹ liếc về, trong lòng cười lạnh nói, rốt cuộc đi ra sao? Hắn sở dĩ phải dùng thành thục thể sở xạ nổ cùng cửu vĩ chiến đấu, trên thực tế cũng không phải là như hắn nói không khi dễ cửu vĩ, thật là mục đích là vì để cho cửu vĩ phun ra hai người kia ta ý hàn ở trong kế hoạch, đem sẽ trở thành cố gắng hết sức hữu dụng quân cờ. Về phần này cái gọi là không khi dễ cửu vĩ, đùa gì thế, có thể làm được loại chuyện đó chỉ có Uchiha mà đã giả được rồi. tùy ý đem cửu vi ném qua một bên, kích thích mảng lớn bụi đất, có kết giới ngăn trở, cũng không lo lắng cửu vi sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Điều khiển sở xạ nổ xoay người, ghen khẽ cười nói, ừ, đây không phải là vân ẩn thôn hai cái ngu ngốc sao, không nghĩ tới mệnh thật đúng là lớn, bị cửu vi nuốt cũng chưa chết. Lúc này dìn cả củ kìn cả củ mới vừa rơi xuống đất, nghe vậy xoay người, vừa liếc mắt liền thấy sở xạ nổ bên trong ngủ trì hạ ghen. Lúc này mới phát hiện tình huống hiện trường có chút không đúng, cửu vĩ giống như chó chết nằm úp sấp ở một bên, cả người vết thương chồng chết, dùng rằng nghị đứng lên. Đại địa hóa thành một vùng đất cằn cỗi, rõ ràng đi qua chiến đấu kịch liệt, trong không khí còn tràn ngập đậm đà trả cờ dạ khí tức. Vũ vụ ủ chỉ hạ ghen, ngươi sao lại ở đây kỉn cả cụ dùng một loại gặp quỷ giọng kêu lên, cái chán không bị khống chế có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, vô ý thức nuốt nước miếng. Dìn cả củ cũng vô ý thức sau khi lùi một bước, toát ra mồ hôi lạnh đạo, đại ca, nhìn tình huống hơi bất ổn à, nếu không nhân cơ hội mau trốn đi. Hai người tại lần trước ghen qua vân ẩn rượu vo dương oai lúc tại chỗ, sớm bị một kiếm kia sợ mất mật, đang đối mặt hắn thời điểm, thậm chí ngay cả phản kháng suy nghi cũng không nhấc nổi. Tuy nhiên nói đi nói lại thì, các ngươi vận khí cũng đến đây chấm dứt, cửu vĩ không có thể tiêu hóa các ngươi, ta tới đưa các ngươi đoạn đường tốt. Ghen khẽ cười nói, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, sở xạ nổ trong tay vô hình phong độn trả cờ giả ngưng tụ, một cái vô hình trường kiếm bị cầm, bình thản chém xuống một kiếm. Dìn cả củ kỉn cả củ cả người một trận, đối mặt cái này bình thản một kiếm xông ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, một cái trước mắt, tại bọn họ trong giác quan trừ cái này hạ xuống một kiếm không có vật gì khác nữa. Nguy hiểm tín hiệu ở trong lòng điên cuồng xông ra, bọn họ biết, nếu như không tránh khỏi chỉ có một con đường chết. Hôn đàn, lôi đột, bát phương nặng dạch kỉn cả cù một tiếng giống to, hai tay nhất thời kết ấn, bá đạo lôi đỉnh chia tám cái phương hướng hướng không trung nên đón. Lôi đột, thiên lôi trọng chú ý dỉn cả cụ giống vậy hét lớn, lôi đột trả cờ giả ngưng tụ một cái cự chú ý thình lình tiến lên đón.